Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài được viết bởi tác giả Song Tử. Ngày hôm nay chắc chắn là một ngòi nổ mà khiến chúng ta phải rưng rưng xúc động, bởi vì anh chàng Duy Khiêm gặp lại cô gái mà anh yêu đến đau lòng sau 2 năm xa cách. Và cuộc gặp gỡ này như thế nào? Liệu rằng Thư Kỳ sau khi gặp lại Duy Khiêm thì cảm xúc của cô ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như mà quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thời gian thấm thoát qua đi, mới đó Thư Kỳ sang Thái Lan được 2 năm rồi. Con gái cô bây giờ được 18 tháng tuổi, nên Lục Hà Dương rủ cô cùng về nước. Thư Kỳ đắn đo một chút, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Hay tin em gái trở về, Hoàng Bách dù bận rộn đến mấy, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, ra sân bay đón hai mẹ con cô, cùng với Khả Dương về nhà mình trước, hẹn buổi tối qua nhà Thư Kỳ, cùng với mọi người ăn tối. Cất gọn đồ đạc giúp Thư Kỳ, ngồi dưới phòng khách, Hoàng Bách chìa tay về phía cháu gái. Kỳ Quy đáng yêu, ra đây bác bế xem nào, nửa năm qua, con nặng thêm được bao nhiêu cân rồi. Kỳ Quy còn lạ lẫm nên chưa muốn theo, cứ giúp người trong lòng mẹ, hai mắt mở to tròn xoe, nhìn Hoàng Bách. Thư Kỳ phải nịnh mãi, con bé mới chịu để cho anh bế. Hoàng Bách thơm lên má con bé. Con gái của mẹ Kỳ, sinh gái thế này cơ mà. Cháu gái anh đương nhiên là sinh rồi. Hai mẹ con mệt lên phòng nghỉ ngơi. Anh đi siêu thị mua ít thực phẩm để nấu bữa tối nhé. Khi nào Khả Dương đến, anh gọi cho hai mẹ con. Trên máy bay, mẹ con em ngủ rồi. Vậy để con bé làm quen với nhà mới. Chiều hôm nay, anh mua đồ chơi cho Kiwi nhá. Vậy thì anh mua cho con bé quay bóng có cầu trượt ý. Con bé thích chơi lắm. À, với cả mấy bộ xếp hình nữa. Ừ. Thư Kỳ đút cho con bé một miếng nho. Hoàng Bách lo lắng em gái một mình nuôi con vất vả. Hay là hai mẹ con dọn qua sống chung với anh rồi thuê bảo mẫu. Có anh phụ chăm thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Không cần đâu ạ. Ở bên Thái cũng mỗi mình em. Và có bảo mẫu vẫn chăm sóc tốt cho Quy Quy đó thôi. Biết em gái thích được riêng tư nên Hoàng Bách không thuyết phục cô nữa, mà tìm cho cô một người bảo mẫu có kinh nghiệm. Khả Dương đến nhà Thư Kỳ từ sớm, cùng Hoàng Bách đi siêu thị rồi ghé trung tâm thương mại mua cho Quy Quy rất nhiều đồ chơi. Con bé thích thú nên chẳng quan tâm đến ai, một mình ngồi chơi trong quầy bóng để người lớn nấu ăn. Biết Khả Dương chưa tìm được việc làm nên Hoàng Bách rủ anh ấy vào công ty mình làm trợ lý cho Thư Kỳ. Khả Dương đương nhiên không từ chối mà còn vui vẻ nhận lời, hứa giúp đỡ cô hết mình. Biết tin con gái ra nước ngoài sinh con, mới đầu mẹ Thư Kỳ có hơi sốc, gặng hỏi bố đứa bé là ai. Nhưng sau nhiều lần không nhận được câu trả lời, bà ấy không hỏi thêm nữa, cũng chẳng trách móc gì Thư Kỳ, chỉ bảo cô nếu chọn làm mẹ đơn thân thì phải thật mạnh mẽ và kiên cường. 2 tuần sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Thư Kỳ mới đến công ty Trần Hoàng. Về nước không lâu, đã được anh trai giao cho một nhiệm vụ. Tối ngày mai, Tổng Giám đốc công ty Thiết Chiến mở tiệc đính hôn và có mời công ty mình. Em thay anh cùng với Khả Dương đến chúc mừng họ nhé. Thế tại sao anh không đi chứ? Em còn về với con gái. Tối ngày mai anh có việc bận, em đi thay đi. Còn con gái có bảo mẫu chăm sóc. Với lại anh bảo mẹ qua chơi với cháu ngoại. Thư Kỳ rất muốn từ chối, nhưng Hoàng Bách cứ năn nỉ cô. Sau cùng cô đành đồng ý. Tối hôm sau, Khả Dương qua đón Thư Kỳ cùng đến khách sạn tổ chức bữa tiệc. Cô có thế nào cũng không thể ngờ rằng mình lại gặp người mà cô không bao giờ muốn gặp lại nhất. Khi cô đang đứng nói chuyện với Khả Dương thì bên tai của cô lọt đến một âm thanh. Tổng Giám đốc Đặng, thật là vinh dự khi anh đích thân tới đây. Ngày vui của anh mà, tôi đương nhiên phải đến chúc mừng chứ. Cảm ơn anh Tôi vui quá. Nhìn về hướng phát ra giọng nói này, Thư Kỳ đụng phải gương mặt hơn 2 năm qua mà cô trốn chạy. Từ lúc bước vào, Duy Khiêm sớm trông thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái anh thường nhớ đến. Ban đầu anh còn tưởng mình bị hoa mắt do quá nhớ nhung cô. Nhưng khi cô quay lại, anh không khỏi sững sờ. Tuy nhiên gương mặt không để biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Đình Phong đứng bên cạnh Duy Khiêm thì không giấu được sự ngạc nhiên. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Thư Kỳ thoáng giật mình, vội truyền tầm mắt sang chỗ khác. Cô biết lần này trở về, không sớm thì muộn, cũng vô tình gặp lại Đặng Duy Khiêm. Cô sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng không nghĩ rằng cả hai người lại chạm mặt nhau sớm như vậy. Đôi khi thế giới này rộng lớn lắm, lớn đến mức hai người cả đời không có cơ hội gặp lại nhau. Đôi khi thế giới lại thật nhỏ bé đến nỗi vừa mới ngước lên nhìn, liền thấy khuôn mặt luôn cố gắng quên đi, nhưng luôn hoài mong nhớ. Lục Hà Dương bắt gặp phản ứng trốn tránh của Thư Kỳ đối với Duy Khiêm, anh liền hỏi. Em quen người đàn ông kia sao? Dạ không, em không quen. Thế tại sao anh ta cứ nhìn em mãi nhỉ? Làm sao mà em biết được chứ? Chúng ta đi chỗ khác đi. Ừ. Duy Khiêm vẫn nhìn theo Thư Kỳ không chớp mắt. Thấy cô khoác tay người đàn ông khác, trong lòng anh cuộn trào một cảm giác khó tả. Chẳng thể nào nghe lọt tai bất cứ lời nào. Đình Phong huých nhẹ vào người anh, nhắc nhở. Anh ơi, trả lời sếp kìa, sếp Viễn gọi. Lúc này Khiêm mới định thần lại, nói với tổng giám đốc công ty Chiết Viễn vài câu, rồi viện cớ rời đi. Thấy bên cạnh cô ấy có người đàn ông khác, anh ghen đi à? Sao? Cậu ăn nói vớ va vớ vẩn vừa thôi. Em có nói vớ vẩn đâu, trong lòng của anh tự hiểu. Nhưng em nhắc cho anh nhớ, anh làm tổn thương cô ấy như thế nào? Và anh không còn cơ hội được ở bên cạnh cô ấy đâu. Thư Kỳ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi lại cần cô ta tha thứ sao? Thư Kỳ muốn ở bên ai, yêu đương với ai thì mặc xác cô ta. Ừ, cứ mặc xác cô ấy. Anh cứ mạnh miệng đi. Nghiệp đi à, sẽ quật anh nhanh thôi. Để em xem, anh mặc kệ người ta hay là người ta mặc kệ anh. Cậu muốn chết à? Em đâu có ngu mà chết. Thế nên ấy, thay vì đứng đây chịu đựng cái tính khí cục cằn của anh, em sẽ lựa chọn tìm Thư Kỳ để hàn huyên với cô ấy. Đình Phong lúc này cố tình chọc giận ai kia đang mạnh miệng nói dối. Anh bước đến bên Thư Kỳ, chìa tay về phía của cô, chào hỏi khách sáo. Thư Kỳ à, lâu lắm rồi mới gặp lại em. Dạ vâng, em chào anh. Mọi thứ vẫn tốt chứ? Dạ em rất tốt, cảm ơn anh đã quan tâm. Lâu rồi không được nói chuyện với em, trông em có vẻ khách sáo. Chúng ta còn gì để nói với nhau chứ? Anh nên xem, chúng ta chưa từng quen biết nhau. Chúng ta có thể làm bạn với nhau cơ mà. Thư Kỳ có chút giận Đình Phong, bởi vì năm xưa anh che giấu cô. Biết rõ Duy Khiêm có ý đồ với cô, vậy mà anh lại không nói cho cô biết, ngăn cản cô đừng có yêu anh. So với 2 năm trước, em của bây giờ rất xinh đẹp, khí chất hơn rất nhiều. Cảm ơn anh, thời gian trôi đi, lòng người còn thay đổi. Huống chi là vẻ bề ngoài chứ. Đây là... Anh ấy tên là Khả Dương, là bạn của em. Bạn ư? Bạn như thế nào? Bạn trai của em sao? Thư Kỳ cảm thấy không cần thiết phải trả lời rõ cho Đình Phong biết, nên chỉ gượng cười để mặc anh ấy muốn nghĩ sao thì tùy. Thấy thái độ Thư Kỳ lạnh nhạt, không mấy hứng thú khi nói chuyện, lúc này Khả Dương lên tiếng. Bạn trai hay bạn bè thì đều là bạn, có phải không ạ? Còn anh thì sao? Anh có quan hệ thế nào với Thư Kỳ mà lại muốn biết rõ mối quan hệ của chúng tôi? Tôi từng là đồng nghiệp và là bạn của Thư Kỳ. À, vậy giờ cô ấy không còn là đồng nghiệp của anh nữa, nên tình bạn chắc hết rồi nhỉ? Anh nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy, xem cả hai như chưa từng quen biết với nhau. Đình Phong để ý đến cánh tay Khả Dương đặt bên eo của cô, cười nhạt nhìn Khả Dương với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Sau một cái chớp mắt đã dịu xuống, nói với Thư Kỳ. Bên kia có vài người bạn, anh qua bên đấy chào hỏi họ. Khi khác có dịp chúng ta nói chuyện sau nhé. Thư Kỳ không trả lời vâng, mà là chào anh, như một lời từ chối lịch sự. Năm đó quyết định rời đi là cô chấm dứt tất cả mọi người mọi việc liên quan đến Duy Khiêm. Cô hiểu, dù đúng dù sai, Đình Phong luôn đứng về phía Duy Khiêm, thế nên một khi không muốn dính líu đến anh, thì cô phải cắt đứt tình bạn với Đình Phong. Khi Đình Phong đi khỏi, Khả Dương lên tiếng hỏi Thư Kỳ. Anh ta là người yêu cũ của em à? Dạ không phải, anh ấy là đồng nghiệp cũ. Anh thấy em không có hứng thú tiếp chuyện với anh ta, nên tưởng đó là người đàn ông bỏ rơi em chứ. Dạ không phải đâu ạ. Vậy bố của Kiwi có ở đây không? Dạ không có. Khả Dương nhìn ra Thư Kỳ đang nói dối. Nếu anh ấy đoán không sai, thì bố của Kiwi chính là người đàn ông vừa rồi có quen biết. Có lẽ chính là người ban nãy chằm chằm quan sát Thư Kỳ, còn cô thì vội vàng né tránh quay đi. Kiwi có rất nhiều nét giống với anh ta. Đình Phong lúc này hậm hực quay về bên Duy Khiêm, miệng thì lầm bầm. Rành con. Ơ, cậu chửi ai rành con đấy? Cái thằng đi cùng với Thư Kỳ anh ạ. Thế chả nhẽ em lại mắng cô ấy à? Ai mượn cậu thích đi tìm cô ấy chứ, hàn huyên tâm sự cơ à? Nhưng không ngờ Thư Kỳ lại phũ phàng đến như vậy. Cô ấy bảo cứ xem như cả hai chưa từng quen biết. Thư Kỳ trở nên vô tình chắc chắn là do anh. Anh khiến cô ấy đau khổ nên Thư Kỳ mới ghét cả sang em, không muốn liên quan bất cứ đến người nào có dính líu tới anh cả. Duy Khiêm đang bực bội nãy giờ mà Đình Phong còn luôn miệng nói lời châm chọc. Anh máu nóng lườm anh ấy chằm chằm, ánh mắt sắc như dao găm có thể giết chết Đình Phong bất cứ lúc nào. Duy Khiêm không nói không rằng, cầm ly rượu trên khay của phục vụ đang đứng gần đó, ngửa cổ uống cạn chất lỏng màu đỏ, tầm mắt dán chặt lên người của Thư Kỳ. Khả Dương và Thư Kỳ đi bên nhau như hình với bóng, mãi sau hai người họ mới tách ra, khi Khả Dương gặp lại người bạn hồi cấp 3 của mình. Còn Thư Kỳ chúc mừng nhân vật chính xong, cô đứng nói chuyện cùng với vài vị khách có quen biết với Hoàng Bách. Một trong số họ bỗng nhìn về phía sau Thư Kỳ. Tổng giám đốc Đặng. Tránh việc cả hai giáp mặt nhau, Thư Kỳ không quay đầu mà muốn lần đi chỗ khác. Nhưng lúc này Duy Khiêm đã đứng ngay sát sau lưng cô. Biết rút lui không còn kịp, Thư Kỳ đành lờ đi, xem anh như là không khí. Giọng của Duy Khiêm trầm ấm đầy nội lực vang lên trên đỉnh đầu của cô. Chào mọi người. Sếp Khiêm à, lâu lắm rồi mới được gặp anh. Em có thể mời anh một ly được không? Ok, không thành vấn đề. Duy Khiêm đồng ý uống với một người, là những người khác cũng nhao nhao mời theo, buộc anh phải uống liên tiếp gần 10 ly rượu. Người nào người đấy thi nhau bắt chuyện với anh, nhưng anh lại chú ý đến mỗi Thư Kỳ. Người đàn ông trẻ tuổi trong số họ lên tiếng. Tổng giám đốc Đặng, cô gái này là phó tổng Trần của công ty Trần Hoàng. À, mọi người đều mời rượu sếp Đặng, em cũng nên mời anh ấy một ly chứ, biết đâu ngày nào đó lại có cơ hội hợp tác với tập đoàn Cori. Công ty của anh em Thư Kỳ tuy nhỏ, nhưng không cần cơ hội hợp tác với Cori như người khác mong muốn. Cô cũng chẳng có ý mời rượu Duy Khiêm, biểu cảm hờ hững, thong dong của cô, tựa như một người xa lạ đối với anh. Không coi Duy Khiêm ra gì để mà phải nịnh nọt anh ta cả. Khóe miệng Duy Khiêm nhếch lên, chủ động cụng ly với Thư Kỳ. Mời cô. Có lẽ vì khoảng cách quá gần, lúc chạm ly Thư Kỳ có thể cảm nhận được hương nước hoa quen thuộc trên người của anh, mùi hương riêng biệt mà cô từng quyến luyến. Thư Kỳ uống một ngụm rượu, xua tan hương thơm đó của anh. Cô gái kia thoải mái khoác tay của Duy Khiêm. Sếp Khiêm à, cuối tuần này em mời anh bữa tối có được không? Bạn của em mới mở một nhà hàng rất ngon. Tôi rất bận, xin lỗi, không có thời gian. Duy Khiêm gỡ tay cô ta ra. Bị từ chối thẳng thừng trước bao nhiêu người, cô gái đó gượng cười, che đi sự lúng túng, nói làng sang chuyện khác, nhưng mà Duy Khiêm lại chẳng để vào tai câu nào. Ngoài mặt anh như rất lắng nghe, nhưng thâm tâm của anh đang để ý đến người khác. Thư Kỳ lúc này lên tiếng. Mọi người cứ nói chuyện tự nhiên, em xin phép. Cô Trần, cô sao thế? Mọi người đang nói chuyện mà cô lại rời đi. Cô áp lực khi đứng cạnh tôi sao? Tổng giám đốc Đặng, anh nghĩ quá nhiều rồi. Tại sao tôi phải áp lực khi đứng cạnh anh chứ? Bởi vì chúng ta từng rất gần gũi với nhau. Thế chả nhẽ mới có 2 năm mà cô quên tôi rồi sao? Những người có mặt ở đây đều vô cùng ngạc nhiên khi biết Thư Kỳ và Duy Khiêm là chỗ quen biết. Đã thế, còn lại rất gần gũi với nhau. làm cho ai ai cũng thắc mắc về mức độ gần gũi của họ. Trí nhớ của tôi dạo này không tốt, nên tôi nhanh quên lắm. Tổng giám đốc Đặng thông cảm cho tôi nhé. Chân mày Duy Khiêm hơi nheo lại, nhưng không quá rõ ràng, lại được anh che giấu bằng một nụ cười trên môi. Chẳng ai có thể nhìn ra tâm trạng đang xấu đi của anh. Nhớ đến ngày trước Thư Kỳ rất nhanh đã quên đi Minh Triết, Duy Khiêm nghĩ rằng cô cũng quên mình nhanh như vậy thì không khỏi khó chịu. Thế có khi nào chúng ta cần một buổi hẹn để ôn lại chuyện cũ hay không? Giúp cô nhớ ra tôi. Không cần, bởi vì tôi không có nhu cầu nhớ lại những chuyện mà mình đã quên. Hơn nữa tổng giám đốc bận, nếu anh có thời gian rảnh rỗi thì nên dành cho gia đình, cho người yêu của anh. Mà chắc anh kết hôn rồi nhỉ? Vậy thì càng phải ở bên gia đình nhiều hơn một chút. Thư Kỳ cố gắng nặn ra một nụ cười với tất cả mọi người. Cô lấy lý do muốn vào nhà vệ sinh, sau đó rời đi. Trong phòng vệ sinh lúc này, Thư Kỳ nhẹ nhàng dùng nước lạnh vỗ lên gò má nóng bừng của mình. Nhìn vào trong gương, cô không ngừng tự nhủ. Thư Kỳ à, mày và Duy Khiêm không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Việc mày cần làm bây giờ chính là để anh ta nhìn thấy mày hiện tại đang sống tốt vô cùng, không hề bị bất cứ ảnh hưởng nào từ anh ta. Đúng vậy, không có anh ta, mày sống rất vui vẻ. Điều chỉnh lại tâm tình của mình, Thư Kỳ bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng cô vừa bước ra ngoài, đèn điện phủ khu cuối hành lang đột nhiên tắt tối đen. Khi cô đang loay hoay không hiểu chuyện gì thì thân thể mảnh mai của mình bỗng bị ai đó áp mạnh lên tường. Ai cho em ăn nói như vậy chứ? Nhận ra giọng nói của Duy Khiêm, Thư Kỳ đang bị giam giữ giữa tay của anh và bức tường, liền phản ứng. Anh buông tôi ra. Trong bóng tối, đôi mắt như ánh sao sáng của Duy Khiêm nhìn Thư Kỳ chăm chú. Có lẽ do ánh mắt và hơi thở quá nóng bỏng, sợ anh có ý đồ xấu nên cô dãy giụa mạnh hơn. Tôi bảo là anh buông tôi ra cơ mà. Duy Khiêm nắm lấy đôi bàn tay không an phận của cô, còn cô thì cố gắng dãy giụa nhưng đều vô ích. Hơi thở hai người hòa lẫn với nhau trong gang tấc, gương mặt anh gần sát mặt cô. Thư Kỳ không dám thở mạnh bởi vì quá căng thẳng mà lồng ngực không ngừng phập phồng. Ánh điện từ phía xa yếu ớt hắt về phía này, nhưng lại không đủ chiếu rõ khuôn mặt anh tuấn của Duy Khiêm. Ánh mắt của cô kinh hoàng nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này thái độ của anh không còn kiêu căng lạnh lùng mà là sự trầm tĩnh, hiền hòa, khiến cho cô không sao suy nghĩ được. Giờ khắc này cô cảm thấy ánh mắt của anh đang nhìn sâu vào mắt mình. Cô cảm giác như một người đàn ông đang chăm chú nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ mình yêu. Hơn nữa đây còn là vẻ mặt cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. Bỗng chốc Duy Khiêm đặt tay Thư Kỳ lên tường, đầu hơi nghiêng. Trong tình cảnh tối đen, Thư Kỳ không sao hiểu được ý đồ của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh mỗi lúc một gần cô hơn. Thư Kỳ luống cuống, hốt hoảng, muốn kháng cự, nhưng đôi tay ấm áp của anh lúc này vẫn giữ chặt lấy cô. Em làm sao đấy? Không sao, vừa rồi khu vệ sinh mất điện nên em hơi sợ một chút. Lục Khả Dương tìm cô nãy giờ, nhìn thấy sắc mặt của cô như vậy thì vội vàng quan tâm, bởi vì lúc này cô đã chạy rời khỏi Duy Khiêm. Thư Kỳ lén lút đào mắt tìm kiếm bóng dáng của anh. Thấy anh rất nhanh có mặt ở đây, còn nghiễm nhiên nói cười với người khác thì không khỏi bực bội. Trong lòng thầm chửi anh là đồ vô lương tâm, bởi vì đã chà đạp lên tình cảm của cô, vứt bỏ hai mẹ con cô. Một lát sau đó Duy Khiêm không còn ở bên cạnh và không còn trong tầm mắt của cô gái Thư Kỳ nữa. Về đến nhà là hơn 10 giờ tối. Sau khi vệ sinh cá nhân, Thư Kỳ ngồi tựa đầu vào thành giường ngắm nhìn con gái đang được bà ngoại dỗ dành từ sớm. Nhìn đôi môi sống mũi của con gái giống hệt với Duy Khiêm, trong lòng của cô lại càng thêm chua xót. Đúng ra trong đầu cô không nên xuất hiện hình ảnh của Duy Khiêm, nhưng mà bóng dáng của anh cứ đọng lại trong tâm trí của cô. Hai năm trôi qua, vết thương lòng cứ tưởng chừng đã lành, tình cảm với anh dần cạn kiệt. Ấy vậy mà giây phút gặp lại, cô mới biết. Hóa ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày cô rời đi. Cô không thể nào hiểu được hành động của Duy Khiêm lúc trong nhà vệ sinh, khi hơi thở hai người kề sát. Cô sững sờ, bởi vì cảm giác đó giống như thể lúc đầu anh tán tỉnh cô. Thư Kỳ cho rằng anh hôn mình, nhưng may mắn anh lại buông tay. Cô luôn hỏi tại sao ông trời lại cho cô gặp anh chứ? Tại sao lại để cô có tình cảm với anh? Nếu như không gặp, thì không có những giày vò, nhớ nhung đằng đẵng sau này. Chỉ là nếu không gặp, cô sẽ không trưởng thành hơn và không biết rằng có một loại tình cảm đau đến cả rơi nước mắt suốt nhiều năm, không bao giờ nguôi ngoai. Trong đầu của cô lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần lời nói 2 năm trước của Duy Khiêm. Nước mắt cô bắt đầu không kiêng nể mà rơi xuống. Anh hoàn toàn không biết làm tổn thương tình cảm của một cô gái từ bé bị thiếu hụt cảm giác an toàn như cô là tàn nhẫn đến cỡ nào. Năm tháng ấy cô mưu cầu một hạnh phúc đơn giản, thế nhưng sau tất cả, thứ cô nhận về chỉ vòn vẹn là một cuộc tình không may. Tại biệt thự nhà Đặng Duy Khiêm, một thân hình đơn độc chán trường ngồi lặng im trong phòng làm việc. Ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ xuyên suốt chiếu rọi lên gương mặt đẹp trai không góc chết của Duy Khiêm. Trong tay anh cầm ly rượu vang đỏ và tự mình suy tư. Mỗi lần ngồi trong bóng tối thế này, lòng của Duy Khiêm đều lộn xộn phức tạp. Anh hy vọng không gian điều hưu cô quạnh khiến cho nội tâm của anh được yên tĩnh. Nếu như Thư Kỳ không phải là em gái của Hoàng Bách thì có lẽ cô và anh sẽ tốt hơn bây giờ. Anh đã từng thích cô, muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với cô. Tiếc là khi tình yêu vừa mới chớm nở, anh lại phát hiện cô là em gái của kẻ thù. Thật ra chỉ cần Thư Kỳ cứu giúp Kiều Băng, không bỏ mặc em gái của anh bị Hoàng Bách làm nhục, thì cho dù Hoàng Bách có ý đồ xấu xa, những chuyện tồi tệ đó không xảy ra. Duy Khiêm vẫn có thể miễn cưỡng bỏ qua quá khứ, chấp nhận yêu cô không toan tính. Có điều, cô đã không làm như vậy. Mỗi lần ở bên Thư Kỳ, hình ảnh khổ sở của Kiều Băng ngày hôm đó, hoảng loạn, cứ hiện hữu trong tâm trí của anh. Từng câu từng chữ văng vẳng bên tai, kể lại Hoàng Bách đã làm nhục cô bé ấy ra sao. Thư Kỳ thật là vô tâm, bỏ đi như thế nào. Lửa giận trong lòng anh cứ thôi thúc từng ngày, nhắc nhở anh phải trả thù cho Kiều Băng. Thế nhưng khi lên kế hoạch, đến phút cuối cùng, anh lại đổi ý. Anh không muốn tàn nhẫn với Thư Kỳ, bởi vì thực sự anh rất yêu cô. Nên mới cùng Ngọc Yến diễn cảnh thân mật để cô dần chết tâm, chủ động rời xa anh. Vậy mà sự cố ngoài ý muốn xảy ra, khi máu Kiều Băng không ngừng chảy xuống, nằm trong phòng bệnh không biết sống chết thế nào. Trong cơn tức giận, bao nhiêu bực tức anh đều bộc phát ra hết mà không hề nghĩ đến cảm xúc của Thư Kỳ. Sau này khi bình tâm, nhớ đến những lời tuyệt tình hôm đó, Duy Khiêm luôn giấm dứt trong lòng. Nhưng điều anh có thể làm vì cô lần cuối là âm thầm bỏ qua cho Trần Hoàng Bách, không tiếp tục trả thù. Anh muốn Thư Kỳ rời đi, không chỉ vì cả hai không có kết quả, mà còn vì bảo vệ cô, ngăn chặn hành vi báo thù của bố, bởi vì ông đang không ít lần muốn tìm anh em Thư Kỳ để tính sổ. Khi biết Hoàng Bách là hung thủ hủy hoại cuộc đời con gái của mình. 2 năm không gặp Thư Kỳ là từng ấy thời gian anh nhớ đến người con gái mình yêu, nhớ đến trong hận thù. Nỗi khổ tâm giữa yêu và hận buộc bản thân phải quên đi, nhưng cứ nhớ hoài, nhớ không ngừng nghỉ. Chưa kể mỗi lần trông thấy Trần Hoàng Bách, anh lại nhớ đến gương mặt ướt đẫm nước mắt của Thư Kỳ hôm ở bệnh viện. Ngoài mặt anh tỏ ra rằng mình rất ổn, nhưng không ai biết được mỗi tối trở về, anh đều nhớ cảm giác có cô ôm trong lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Thư Kỳ chẳng bao giờ nhìn thấy được nỗi đau đớn của anh, như bi thương của cô lại hằn sâu trong mắt của anh, bám rễ nảy mầm trong trái tim của anh. Bất chợt Duy Khiêm nở một nụ cười. Nụ cười tưởng chừng lạnh lẽo và u ám, nhưng lại rất thê lương. Anh ngửa cổ uống cạn chất lỏng màu đỏ, đặt ly rượu xuống bàn. Duy Khiêm thở dài, khép đôi mắt thành một đường thẳng. Anh không ngờ ngày gặp lại Thư Kỳ, bên cạnh cô lại có một người đàn ông khác, cùng cô khoác tay trong suốt bữa tiệc, nói cười cười vô cùng tự nhiên. Ông trời có lẽ trừng phạt anh bởi vì năm đó anh lợi dụng tình cảm của cô, bỏ rơi cô. Thế nên hôm nay phải chứng kiến cô vui vẻ bên người khác, còn mình thì mãi đơn độc âm thầm nhớ cô mà không chịu yêu ai. Thời gian thay đổi, con người thay đổi, Có lẽ khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là yêu, cũng chẳng phải là hận, mà người thân quen dần trở thành xa lạ. Kiều Băng tìm anh trai, thấy trong phòng tối om như mực, còn người nào đó nằm dựa lưng vào ghế, tâm trạng dường như không vui. Cô bật điện sáng trong phòng, đi đến trước mặt anh, đảo mắt quan sát một vòng và hỏi. Sao anh uống gần hết chai rượu rồi? Anh có tâm trạng sao? Anh thích thì anh uống thôi, anh không sao. Đi tiệc mà uống chưa đủ à? Chưa. Anh nói dối, em thừa biết anh có tâm trạng. Anh nói cho em nghe đi. Muộn rồi đấy, em về phòng ngủ đi. Duy Khiêm hạ đôi chân dài đang gác trên bàn xuống, vừa định cầm hộp điện thoại trước mặt cất đi, thì Kiều Băng nhanh tay chộp lấy. Chiếc điện thoại này có ý nghĩa với anh à? Tại sao anh giữ nguyên mà lại không dùng? Đây là phiên bản của 3 năm trước rồi, giờ nó không còn hợp với đẳng cấp của anh. Để em mang cho chị giúp việc dùng nhé, để không thì phí. Không được, đưa đây cho anh. Vừa nói anh vừa ngả người về phía trước và muốn lấy điện thoại trong tay Kiều Băng, nhưng cô lại thu tay về. Nếu anh không nói cho em biết lý do mà anh còn cất giữ nó thế này thì em không trả đâu. Anh nói đưa cho anh. Anh không phải lớn tiếng với em không sợ đâu. Nó có liên quan đến Trần Thư Kỳ, có phải không? Không. Anh nói dối. Anh đang nhớ cô ấy, có phải không? Không cơ mà. Duy Khiêm giật điện thoại trong tay của Kiều Băng, sau đó đem nó cất vào trong ngăn kéo tủ. Sau này đừng có tự tiện động vào đồ của anh khi anh chưa cho phép. Em cứ thích động đấy, chắc chắn chiếc điện thoại này có liên quan đến Thư Kỳ, vậy mà anh còn chối. Đi về phòng đi, nhanh lên. Em không về. Em biết là anh yêu Trần Thư Kỳ, anh không quên được cô ấy chứ gì. Em không còn giận Thư Kỳ chuyện năm xưa nữa, em tha thứ cho cô ấy rồi. Nếu như anh nhớ cô ấy, đi tìm cô ấy mà làm lành đi. Đừng để đến lúc không còn cơ hội, sẽ nuối tiếc lắm đấy. Cả người Duy Khiêm chợt căng cứng. Anh không nghĩ Kiều Băng lại nói ra những lời này. Nhất thời bần thần nhìn em gái. Kiều Băng lúc này thoát khỏi cánh tay của anh trai, đứng thẳng người lùi về sau cách anh một bước và nói tiếp. Thư Kỳ mới về nước, anh biết chưa? Anh đã gặp cô ấy chưa? Sao em biết? Thì... Trần Hoàng Bách kể với em sao? Ấy, không, không có. Là em vô tình nghe anh ta nói chuyện điện thoại với Thư Kỳ thôi. Em gặp hắn ta khi nào? Em đi đâu cùng với hắn ta mà nghe được chứ? Cách đây 2 hôm em ra ngoài, có gặp Hoàng Bách trước cổng nhà mình. Anh ta đang làm phiền em, thì Thư Kỳ gọi đến, nói cái gì đấy. Xong rồi anh ta giải thích với em là em gái gọi có việc, phải đi về trước, nên không bám giết theo em nữa. Em và hắn dạo này cứ như hình với bóng nhỉ? Còn lâu em mới muốn hình bóng với Trần Hoàng Bách. Là anh ta mặt dày không biết xấu hổ, em mắng chửi thế nào cũng không thôi làm phiền em, đáng ghét hết mức. Mà do anh đấy, sao anh không đuổi anh ta đi giúp em đi? Mặt hắn dày như bức tường bê tông, anh không muốn phí thời gian đôi co với hắn. Nhưng nếu như Hoàng Bách dám làm tổn thương đến em, anh sống chết với hắn, sống chết đến cùng. Có ăn gan hùm Hoàng Bách cũng chẳng nào mà dám lớn tiếng với Kiều Băng, chưa đừng nói rằng làm tổn thương cô. Lúc bận công việc thì không nói gì, nhưng chỉ cần sau giờ tan làm, có thời gian rảnh rỗi là Hoàng Bách đều dùng nó lấy lòng Kiều Băng. Chỉ để đổi lấy một nụ cười như có như không trên môi của cô cũng đủ làm cho anh vui cả ngày. Em nghe nói công ty Chiết Viễn có mời Hoàng Bách tới tham dự lễ đính hôn, nhưng tối nay anh ta không đi, mà là Thư Kỳ đi. Anh và anh Phong cũng đến đấy. Vậy anh gặp Thư Kỳ chưa? Hoàng Bách không tới, hẳn là bởi vì bám theo em và Ngọc Yến đến rạp chiếu phim, có đúng không? Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi. Có gặp hay là không? Em không cần biết. Vậy là có gặp chứ gì? Thư Kỳ của cô bây giờ so với 2 năm trước thế nào hả anh? Em quan tâm đến Trần Thư Kỳ làm gì? Đi về phòng đi. Bây giờ anh mà không nói với em thì ngày mai em hỏi anh Phong, em cũng biết à? Từ khi nào em lại quan tâm đến cô ấy? Chẳng phải lúc trước em rất ghét Thư Kỳ sao? Hay là em thích Trần Hoàng Bách, có tình cảm với anh ta rồi, nên chuyện quá khứ em xí xóa bỏ qua? Anh đừng có mà mơ. Em thích Trần Hoàng Bách, đó là điều không thể. Không có chuyện em dễ dàng tha thứ cho anh ta đâu. Em quan tâm đến Thư Kỳ chẳng qua là vì em nghĩ cho anh. Nghĩ cho anh á? Vâng. Em biết là anh yêu cô ấy, nhưng mà vì em nên mới làm tổn thương cô ấy. 2 năm qua em cảm thấy anh không được vui, đôi mắt luôn chất chứa nỗi buồn. Trong lòng anh lúc nào cũng mang theo tâm sự, có phải không? Đấy là em suy nghĩ nhiều. Không hề có chuyện đấy. Anh không cần phải nói dối. Anh là anh trai của em. Em hiểu anh nghĩ gì. Kiều Băng kể cho Duy Khiêm nghe về sự việc mà cô cùng với Hoàng Bách điều tra là vì một người bạn đều gài bẫy hãm hại. Kiều Băng nắm lấy tay anh trai, bốn mắt đối diện nhìn nhau. Em biết là anh rất thương em, sẵn sàng vì em mà trả thù những người đã làm hại em. Suy cho cùng là anh có yêu Thư Kỳ nên mới là người trực tiếp phá hủy trinh tiết của cô ấy. Bằng không anh thuê người cưỡng bức Thư Kỳ để cô ấy hiểu được nỗi đau và sự tuyệt vọng của em. Anh hận anh em Thư Kỳ, nhưng mà anh yêu cô ấy rất nhiều, có phải không? Không phải. Anh rất yêu Thư Kỳ. Đúng là lúc trước em rất hận cô ấy bởi vì Thư Kỳ không cứu em. Nhưng sau lần nói chuyện với Hoàng Bách, em chấp nhận tha thứ cho cô ấy rồi. Dù sao Thư Kỳ cũng bị anh khiến cô ấy đau khổ, dằn vặt. Đều là con gái với nhau, em không muốn dồn ai vào đường cùng cả. Cái gì mình bỏ qua được thì bỏ qua cho nhẹ lòng. Nên nếu như anh còn yêu cô ấy, em đồng ý cho Thư Kỳ làm chị dâu của em. Mọi chuyện đã đi quá xa, Duy Khiêm hiểu giữa họ chẳng có cách nào hàn gắn. Vết thương anh gây ra cho Thư Kỳ quá sâu, bản thân sớm mất đi cơ hội nói lời yêu với cô. Dù rất đau lòng, nhưng Duy Khiêm đang cố gắng che giấu tình cảm của mình. Anh bảo rồi, anh và Thư Kỳ không thể bên nhau. Có cái gì mà không thể, chỉ cần anh biết lỗi, thành tâm theo đuổi Thư Kỳ thì cô ấy dù có trái tim sắt đá điên mấy cũng mềm lòng tha thứ cho anh. Hình như bên cạnh cô ấy có người mới rồi. Anh không muốn nhiễu loạn cuộc sống đang rất yên bình của cô ấy. Sao anh biết Thư Kỳ có người mới chứ? Cậu ta hôm nay đi cùng với cô ấy, hai người họ nói cười rất thân mật với nhau. Có đôi khi những thứ mình nhìn thấy, mình nghe được chưa chắc đã là sự thật. Biết đâu cô ấy đang cố tình phô ra cho anh thấy thì sao? Anh cứ theo đuổi lại Thư Kỳ đi, đừng để đêm dài lắm mộng, người khác nhanh chân hơn cả anh đấy. Duy Khiêm rơi vào trầm mặc. Anh chợt nghĩ về 3 năm trước, khi anh từng đóng giả người yêu cô đến đám cưới của Minh Triết và Từ Hạ, làm bẽ mặt bọn họ. Thế nên cô khoác tay người đàn ông khác, chưa chắc anh ta đã là bạn trai mới của cô. Nghĩ vậy Duy Khiêm hạ quyết tâm làm cho Thư Kỳ yêu anh thêm một lần nữa. Hôm sau Duy Khiêm cố tình lái xe qua nhà Thư Kỳ, tính giả vờ xe hỏng nên vô tình đỗ trước cổng nhà cô, rồi đợi cơ hội cả hai chạm mặt. Thế nhưng lúc Duy Khiêm xuống xe, ngó nghiêng nhìn vào trong sân nhà thì phát hiện Thư Kỳ đang ôm một bé gái trong lòng cho đứa nhỏ ăn sáng. Giây phút đó cả người anh như chết lặng, trong đầu không ngừng tự hỏi đứa bé đó có quan hệ gì với cô, là con của cô hay là con của người quen đến chơi nhà. Vì khoảng cách khá xa, Duy Khiêm không nhìn rõ mặt của cô bé và không đoán được con bé bao nhiêu tháng tuổi, càng không nghe rõ Thư Kỳ nói gì với đứa nhỏ, chỉ thấy cô cười rất tươi. Nếu như đứa bé là con cô, vậy bố của đứa bé là anh có phải không? Có như thế cô mới ở lại ngôi nhà này. Nếu như cô kết hôn sinh con cho người ta thì hai vợ chồng phải sống chung với nhau chứ. Nghĩ vậy, Duy Khiêm không khỏi mừng rỡ, nhưng lại cảm rất đau lòng khi thời gian qua không biết đến sự tồn tại của đứa bé. Hơn 2 năm trời để cô phải cô đơn một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ, anh rất tự trách, lỗi lầm theo đó lại tăng thêm một bậc. Quyết tâm theo đuổi lại Thư Kỳ lại càng thôi thúc anh mãnh liệt hơn. Anh không đợi được nữa, muốn gặp Thư Kỳ làm rõ thân phận của đứa bé nên nhấn chuông cổng. Thư Kỳ ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài nhưng chưa xác định được rõ người kia là ai. Lúc này bảo mẫu nghe tiếng chuông thì thay Thư Kỳ đi ra mở cổng. Xin hỏi anh tìm ai? Tôi tìm Thư Kỳ. Khi xác định được Duy Khiêm có quen biết với Thư Kỳ, bảo mẫu lúc này mở hẳn cánh cổng cho anh vào trong. Thư Kỳ vừa nhìn thấy người đến là Duy Khiêm, cô rất bất ngờ. Nhưng cô không có thời gian để thắc mắc, vội vàng bế con gái vào trong nhà đóng cửa lại. Cô không rõ vì sao Duy Khiêm lại đến đây. Phải chăng anh biết cô sinh con nên muốn đến đây bắt đứa bé? Thư Kỳ thoáng chốc sợ hãi. Cô không muốn gặp lại anh. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh này, cứ trốn tránh không phải là cách. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, đặt Kiwi ngồi chơi trong quay bóng, còn mình ra ngoài, đuổi khách. Cô chủ à, bạn cô đến chơi. Chị vào với Kiwi, đừng có ra ngoài này. Vâng. Thư Kỳ nói rất nhỏ, không để Duy Khiêm nghe được. Sau khi bảo mẫu rời đi, cô đứng trước mặt anh, khoảng cách gần 3 bước chân. Anh đến đây làm gì? Tôi đến đây tìm em. Tìm tôi? Chẳng phải tôi lại làm gì đắc tội với anh à? Để anh phải đến đây tìm tôi thế này? Tôi chỉ muốn nói chuyện với em. Vậy sao? Tiếc là tôi không có nhu cầu đón tiếp Tổng Giám Đốc Đặng. Mời anh về cho. Thái độ thờ ơ, lời nói khách sáo, xa cách của Thư Kỳ khiến cho Duy Khiêm cảm thấy buồn lắm. Anh tiến lên một bước, nhưng Thư Kỳ liền lùi một bước. Anh muốn cái gì? Lời của tôi nói ra anh nghe không hiểu à? Tôi hiểu. Nhưng nếu như tôi không làm theo ý của em thì sao? Tôi sẽ cầm gậy và đuổi anh, giống như đuổi một kẻ xấu xa đến nhà người khác làm loạn. Trong mắt của em, tôi là một kẻ xấu xa sao? Đúng vậy. Mời anh ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức. Thư Kỳ chìa tay hướng về phía cổng, ý tứ đuổi khách rất rõ ràng. Nhưng Duy Khiêm không chịu đi, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Đứa bé vừa rồi là con của em có phải không? Không. Em nói dối. Việc gì tôi phải nói dối anh? Bởi vì đứa bé cũng là con của tôi. Tổng Giám Đốc Đặng, trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Đứa bé nào là con của anh và tôi thế? Cuộc tình gian dối của chúng ta kết thúc từ 2 năm trước rồi. Anh nghĩ chúng ta còn liên quan đến nhau sao? Tôi muốn phủi bỏ mọi chuyện với anh còn chẳng hết. Tội gì phải dính líu đến anh, rước thêm phiền phức vào thân. Vậy thì để tôi vào trong đó gặp đứa bé, xem nó giống ai, là con của ai. Duy Khiêm vừa nói vừa bước lên, liền bị Thư Kỳ chặn lại và đẩy mạnh anh về phía sau. Đứa bé là con của bạn tôi. Sáng nay cậu ấy có việc bận phải ra ngoài nên nhờ tôi trông hộ. Tôi nói như vậy anh hiểu rồi chứ? Một đứa trẻ con hồn nhiên đơn thuần không nên gặp anh. Có như vậy mới không bị cái tính cách xấu xa của anh vấy bẩn. Sợ tôi vấy bẩn? Hay là em đang che giấu điều gì? Bạn em không có bố mẹ à, mà phải gửi nhờ em? Mà còn nữa, theo tôi biết em thích riêng tư, có bao giờ thuê người giúp việc đâu. Vậy tại sao trong nhà lại xuất hiện một người làm? Không phải em thuê bảo mẫu để họ chăm sóc con em khi em vắng nhà sao? Chẳng qua ngày trước tôi không có nhiều tiền, phải tiết kiệm để cùng anh trai mở công ty, nên tôi không muốn lãng phí. Bây giờ tôi khác rồi, công ty ổn định làm ăn rất tốt, công việc của tôi nhiều hơn. Tôi cần một người làm phụ giúp tôi việc nhà, cơm nước đầy đủ cho tôi. Duy Khiêm im lặng nhìn cô, đôi mắt của anh bình thường vốn tĩnh lặng, hôm nay lại sâu thêm một cách kỳ lạ. Anh rất muốn nhìn thấy mặt đứa bé để chứng thực điều mình nghĩ có phải là sự thật hay không. Nhưng Thư Kỳ lại không cho anh cơ hội. Tổng Giám Đốc Đặng à, anh về được rồi đấy. Nhà tôi nhỏ bé, không chứa được người có quyền có thế như anh đâu. Duy Khiêm lì lợm đứng yên tại chỗ. Thư Kỳ nói mãi không được thì bực bội, xô anh đi. Sau một hồi đùn đầy, khó khăn lắm mới tống được anh ra ngoài. Khi cánh cổng đóng lại, tựa như ngăn cách hai người ở hai thế giới khác biệt. Duy Khiêm vẫn hoài nghi lời của cô nên nhờ Kiều Băng hỏi thông tin từ Hoàng Bách. Kiều Băng không muốn là người chủ động liên lạc với Hoàng Bách, nhưng bởi vì hạnh phúc của anh trai, còn vì thông tin Thư Kỳ có khả năng đã sinh con cho Duy Khiêm, nên cô ấy đồng ý giúp anh. Chiều hôm đó Hoàng Bách đang ngồi phòng họp thì màn hình điện thoại phát sáng. Có rảnh không? Tôi hỏi anh cái này. Anh rảnh, lúc nào anh cũng rảnh, em hỏi đi. Nhưng mà anh phải nói thật với tôi, nếu không ấy, đừng bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của tôi. Anh không nói dối. Nhưng mà anh trả lời xong, có được thưởng cái gì, ví dụ như cùng em ăn tối chẳng hạn? Còn phải xem câu trả lời của anh có làm cho tôi hài lòng hay không đã. Được, em hỏi đi. Thư Kỳ sinh em bé là con của anh trai tôi, có phải không? Hoàng Bách vì quá vui mà chuyện gì cũng đồng ý với Kiều Băng. Anh không ngờ câu hỏi của cô lại liên quan đến em gái của mình, còn là chuyện mà Thư Kỳ muốn anh giữ bí mật. Hoàng Bách lúc này không biết phải làm thế nào. Sao em biết Thư Kỳ sinh em bé? Em gặp Thư Kỳ rồi à? Là Duy Khiêm đến tìm cô ấy. Sao cơ? Anh trai em đến tìm Thư Kỳ sao? Duy Khiêm lại muốn làm gì em gái của anh chứ? Em nói với anh trai em, đừng làm phiền Thư Kỳ, để cho con bé được yên. Anh phản ứng gay gắt như vậy làm gì chứ? Anh trai tôi không có ý xấu. Anh trai tôi chỉ muốn hàn gắn với Thư Kỳ thôi. Hoàng Bách bất ngờ khi hay tin này. Rõ ràng năm đó chính Duy Khiêm là người làm tổn thương Thư Kỳ sâu sắc. Nhưng hai năm sau lại chính anh ta muốn hàn gắn với cô. Hoàng Bách không thể nào tin được nên nghi hoặc Duy Khiêm có ý đồ. Kiểu Bằng đợi 5 phút không thấy Hoàng Bách trả lời, cô lại nhắn tiếp. Anh trả lời tôi mau đi, đứa bé là con của anh Khiêm có phải không? Đặng Duy Khiêm nhờ em hỏi anh. Đúng chứ? Thì có vấn đề gì không? Đứa bé đúng là con của Đặng Duy Khiêm, nhưng Thư Kỳ hết yêu anh trai của em rồi. Hai mẹ con bé hiện đang sống rất tốt. Anh hy vọng em khuyên anh trai mình đừng có làm phiền đến con bé, để cho nó đau khổ. Hai năm trước anh ta lợi dụng tình cảm của nó, chính anh ta là người bỏ rơi con bé, thì xin anh ta hãy thực hiện theo đúng quyết định của mình. Thư Kỳ không cần anh ta chịu trách nhiệm với đứa bé, để cho hai mẹ con họ sống bình yên có được hay không? Anh trai của tôi chỉ muốn bù đắp cho mẹ con Thư Kỳ, chả nhẽ không có cơ hội để sửa sai sao? Đầu ngón tay Hoàng Bách gõ trên màn hình dòng chữ ừ. Không có cơ hội. Đang tính cười đi, nhưng chợt nhớ ra mình cũng từng làm sai với Kiều Băng. Lỗi lầm của anh còn lớn hơn cả Duy Khiêm. Nếu trả lời như vậy thì chắc chắn không còn cơ hội sửa chữa. Kiều Băng nhất định đá bay anh xa cả nghìn mét, không cho đến gần nữa. Mặc dù cay cú, nhưng mà Hoàng Bách phải trả lời. Cũng không hẳn, chỉ cần anh ta thực sự hối lỗi, thành tâm muốn hàn gắn, yêu thương Thư Kỳ thật lòng thì vẫn còn cơ hội. Hơn hết còn phụ thuộc vào Thư Kỳ, chứ anh không biết. Thư Kỳ rất yêu anh Duy Khiêm, có đúng không? Cả hai còn có em bé, anh ấy chắc chắn là có cơ hội rồi. Vậy em thì sao? Hơn 4 năm anh luôn dằn vặt vì hành vi sai trái của mình, cộng với 2 năm qua anh theo đuổi em, chứng minh cho em thấy tình cảm của anh. Vậy thì đến bao giờ em mới tha thứ cho anh đây? Cho anh cơ hội được chăm sóc em đây. Còn lâu tôi mới tha thứ cho anh. Mà thôi nhá, không thèm nói chuyện với anh nữa. Bye. Này, em nhắn tin chỉ hỏi mỗi chuyện hai người họ, còn chúng ta thì sao? Bây giờ, anh có đón em đi ăn nhá. Không, anh quá vòng vo. Câu trả lời của anh khiến tôi không hài lòng. Này, em tính lật lọng đấy à? Anh không chịu đâu. Bây giờ, anh qua đấy nhá. Kiều Băng không trả lời tin nhắn của Hoàng Bách nữa, mà nói cho Duy Khiêm biết đứa bé hôm nay anh nhìn thấy ở nhà Thư Kỳ đích thị là con của hai người. Còn bảo anh phải nhanh chóng làm lành với Thư Kỳ, tránh để mẹ con cô ấy chờ đợi quá lâu. Bây giờ tối, Hoàng Bách đứng trước biệt thự gọi cho Kiều Băng rất nhiều cuộc điện thoại. Thấy em gái tắt hết cuộc này đến cuộc khác, Duy Khiêm lên tiếng hỏi. Ai gọi làm phiền thế? Còn ai vào đây à anh? Hoàng Bách, dù em đi ăn tối, không thích đi thì phải dứt khoát nói thẳng, đừng để anh ta gọi trong vô vọng chứ. Vâng ạ. Kiều Băng đứng dậy ra ngoài cửa chính gọi điện cho Hoàng Bách thì biết anh đang ngoài cổng, thì là cô lững thững ra đó bảo anh về, đừng có phí công rủ cô đi ăn tối. Nào ngờ bị Hoàng Bách dụ dỗ đưa đi bằng lời hứa nói giúp Duy Khiêm trước mặt Thư Kỳ. Cô hết cách từ chối và lại có chút muốn đi nên yêu cầu rủ cả Ngọc Yến. Dẫu không muốn nhưng Hoàng Bách phải đồng ý. Sau khi biết đứa bé là con của mình và Thư Kỳ, Duy Khiêm nóng lòng tìm gặp cô, muốn đón hai mẹ con về sống chung để tiện chăm sóc. Có thể cô chưa tha thứ cho anh ngay, nhưng mà anh lại muốn được ở bên cạnh mẹ con cô. Sáng sớm hôm sau, Duy Khiêm lần nữa đến nhà Thư Kỳ. Bây giờ cô đang dẫn Quy Quy đi xung quanh sân, hít thở không khí trong lành. Nghe tiếng chuông cổng, Thư Kỳ phát hiện ra Duy Khiêm. Cô liền bế con gái, muốn đưa con bé vào trong nhà, thì tiếng Duy Khiêm nói lớn phía sau. Em đứng lại đi, mở cổng cho tôi vào. Tôi biết đứa bé là con của chúng ta rồi, em không cần phải giấu tôi. Bước chân của cô khựng lại, cô hiểu sớm muộn anh cũng biết, nhưng không nghĩ sau ngày hôm qua mà Duy Khiêm cứ dai dẳng tìm đến mình. Thư Kỳ không hiểu anh muốn gì ở cô, Tại sao 2 năm trước chấm dứt mà bây giờ còn làm phiền đến cô? Thư Kỳ chọn cách ngó lơ anh. Cô không quay đầu mà dứt khoát bước đi. Duy Khiêm nhấn chuông mãi nhưng không ai mở cổng, vì lúc này chỉ có mẹ con Thư Kỳ ở nhà, còn Bảo Mẫu thì đi chợ. Chưa kể Bảo Mẫu cũng được cô căn dặn là tuyệt đối không được tiếp đón anh. Không có ai mở cổng, Duy Khiêm trực tiếp trèo tường nhảy vào bên trong. Thư Kỳ ôm con trong lòng, trợn tròn mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Duy Khiêm, ai cho anh vào nhà tôi? Đi ra ngoài! Giây phút nhìn thấy gương mặt Kiwi, Duy Khiêm không thể không thừa nhận con bé rất giống mình hồi bé, khuôn mặt bụ bẫm, rất đáng yêu và xinh đẹp. Tại sao phải giấu tôi? Tại sao không thừa nhận con bé là con của chúng ta chứ? Thế thì tại sao tôi phải bảo cho anh? Đứa bé là con của tôi, không có quan hệ gì với anh cả. Nếu như em vẫn chối, thì em theo tôi đến bệnh viện, chúng ta cùng làm xét nghiệm. Chỉ cần đứa bé không có bất cứ liên quan gì, thì tôi không làm phiền đến mẹ con em. Bằng không tôi nhất định cùng em nuôi dạy con. Cùng em nuôi dạy con? Đồ điên! Tôi không việc gì phải đi cùng anh cả. Như vậy là em chịu thừa nhận Nó là con của một mình tôi. Thư Kỳ khẳng định Kiwi chỉ là con của mình, nhưng vì âm thanh này quá to, cả hai làm cho con bé sợ hãi. Cô bé gục đầu trên vai mẹ mếu máo, sau đó là những tiếng khóc thút thít phát ra. Kiwi ngoan, mẹ không lớn tiếng với con đến đi, mẹ bế con về phòng nhé. Không được, hôm nay chúng ta phải rõ ràng với nhau. Tôi chả có cái gì để nói với anh cả. Anh cút đi, anh đừng có tới đây tìm mẹ con tôi. Tôi không muốn cãi nhau về, tôi đến tìm em chỉ muốn duy nhất một chuyện, đó là đón 2 mẹ con em về, sống cùng với tôi. Giờ phút này khi nghe Duy Khiêm nói muốn đón 2 mẹ con về, cô chỉ nghĩ được rằng anh nhất định lại có ý đồ gì xấu với mẹ con cô. 2 năm trước anh lợi dụng tình cảm của cô để trả thù, ai biết 2 năm sau anh có còn vì chuyện khác mà làm tổn thương mẹ con cô hay không? Tôi không đi đâu cả. Thư Kỳ à, tôi... Bỗng nhiên Thư Kỳ thấy phía sau Duy Khiêm là bóng dáng của Bảo Mẫu và Lục Hà Dương. Khi cô đang định chạy đến bên họ thì bị anh giữ chặt. Em muốn đi đâu chứ? Buông mẹ con tôi ra. Khả Dương, chị Mai, mau giúp em đuổi tên điên này đi. Em không muốn nhìn thấy anh ta. Em mắng tôi điên, muốn người khác đuổi tôi đi sao? Thư Kỳ không thèm quan tâm đến câu hỏi tức giận của Duy Khiêm, mà hai người kia thấy có người lạ trong nhà, cộng với lời cô vừa nói thì vội vàng chạy đến. Duy Khiêm lúc này bị Lục Khả Dương đứng chắn trước mặt. Anh là ai? Anh muốn làm gì mẹ con cô ấy? Tôi là bố của con gái Thư Kỳ. Anh không phải. Chúng tôi không có quan hệ gì với anh cả. Anh cút đi. Anh nghe rõ Thư Kỳ nói rồi đấy. Mời anh ra khỏi đây. Duy Khiêm trừng mắt lườm Khả Dương. Anh gạt anh ấy sang một bên, muốn nắm tay Thư Kỳ, nhưng cô lại lùi về sau. Vì không muốn người lớn cãi nhau ảnh hưởng đến con nhỏ, Thư Kỳ giao con gái cho Bảo Mẫu, bảo cô ấy mau đưa con bé lên phòng. Giữa nhà lúc này chỉ còn lại 3 người. Duy Khiêm kiên định. Thư Kỳ, đi cùng với tôi. Đặng Duy Khiêm, anh dựa vào cái gì bắt mẹ con tôi phải đi cùng anh chứ? Dựa vào việc em là người phụ nữ của tôi và con là con của tôi. Không hề. 2 năm trước chúng ta chấm dứt rồi. Chính anh là người nói với tôi rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Tôi làm theo đúng ý anh. Vậy thì cớ vì sao anh còn tìm đến tôi, nhiễu loạn cuộc sống của tôi? Tôi đổi ý. Đổi ý? Nhưng tôi thì không đổi ý. Tôi không muốn liên quan gì đến anh. Anh cút đi. Sống mũi Thư Kỳ cay ke, khóe mắt cô nhuốm đỏ. Lục Hà Dương biết cô đang rất khó chịu, có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nên anh giúp cô đuổi Duy Khiêm đi. Anh từng bỏ rơi cô ấy, vậy lấy tư cách gì đòi hỏi rằng mẹ con cô ấy về cùng với anh? Chuyện của chúng tôi không cần người ngoài như cậu xen vào. Khả Dương đẩy Duy Khiêm lùi về sau, đứng chắn trước mặt Thư Kỳ. Ngữ điệu của Duy Khiêm lạnh như băng, âm u tựa như ma quỷ. Tránh ra. Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng với thái độ kiên quyết của Thư Kỳ thì tôi nghĩ rằng anh nên hiểu và tôn trọng quyết định của cô ấy. Hà cớ gì ép buộc một người con gái chứ? tôi bảo là cậu tránh ra. Không, anh bỏ rơi mẹ con Thư Kỳ thì không có tư cách đến đây tìm cô ấy. Có tư cách hay không, không đến lượt cậu. Cậu đừng có nhiều chuyện. Duy Khiêm lúc này không thể nào bình tĩnh được. Anh vung tay đấm vào mặt Khả Dương, túm lấy cổ áo của anh ấy, nghiến răng ken két. Khả Dương cũng chẳng phải là dạng vừa, anh ấy giật tay Duy Khiêm ra, trực tiếp đánh trả. Nhìn thấy hai người đàn ông đánh nhau, Thư Kỳ vội vàng ngăn cản, nhưng cả hai không ai chịu dừng tay. Sau cùng cô dùng hết sức bình sinh đẩy họ ra, đứng chắn giữa hai người, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Duy Khiêm, nhưng lại dùng ánh mắt dịu dàng với Khả Dương. Thấy khóe môi Khả Dương chảy máu, cô lo lắng kiểm tra vết thương cho anh ấy và hoàn toàn phớt lờ Duy Khiêm. Từng biểu hiện của hai người hiện rõ trước tầm mắt của Khiêm, không ai hiểu được do khắc này có một nỗi đau đớn đang hoành hành trong trái tim của anh. Thư Kỳ quay lại, thứ anh nhận được không phải là sự quan tâm của cô, mà là một cái tát như trời giáng. Nó rất đau, nhưng chưa là gì so với nỗi đau trong lòng anh. Thật ra sau những chuyện xảy ra, Duy Khiêm từng nghĩ rằng cả hai chẳng bao giờ quay lại được nữa. Nhưng ông trời lại cho họ có một đứa con chung. Anh không thể cứ như vậy mà bỏ mặc hai mẹ con cô đến bên người khác. Thế nhưng giờ phút này, nhìn thấy cô quan tâm người đàn ông khác, tim của anh lại đau đớn như thể bị ai đó cấu xé. Anh muốn cô, muốn con của họ. Phụ nữ trên thế gian này là người anh muốn duy nhất, chỉ có mỗi mình cô. Nhưng giờ đây, cô lại nhìn anh bằng vẻ mặt chán ghét, trong đáy mắt ẩn hiện đều là nỗi căm phẫn tột cùng. Duy Khiêm, anh điên đủ chưa? Lời của tôi anh không hiểu à? Anh cút đi. Thư Kỳ, theo tôi về đi. Theo anh về sao? Để anh đùa giỡn tình cảm của tôi sao? Hay anh lại bày ra được một trò gì khác khiến cho tôi phải đau khổ tuyệt vọng? Tôi chỉ muốn chăm sóc mẹ con em, bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho em. Nếu như ngày trước còn ở bên nhau, khi nghe anh nói lời này, tôi nhất định không nghi ngờ gì mà chạy đến ôm lấy anh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Tôi không muốn anh xuất hiện trong cuộc đời của mẹ con tôi nữa. Bởi vì tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh. Em yêu hắn ta sao? Duy Khiêm chỉ tay về phía Lục Khả Dương, rất mong câu trả lời nhận được là lời phủ nhận. Nhưng Thư Kỳ lại khẳng định. Đúng rồi, tôi yêu anh ấy. Khả Dương tốt hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần. Ít nhất là anh ấy chưa từng lừa dối tôi, lợi dụng tôi. Và không xấu xa như anh. Anh ấy có thể chăm sóc tốt cho mẹ con tôi. Con bé thích anh ấy. Còn anh thì không. Nghe Thư Kỳ nói như vậy, Duy Khiêm như rơi xuống vực sâu không đáy. Anh cảm nhận phía dưới vực sâu ấy chính là sự rét lạnh đến thấu xương. Đôi con người đèn sáng như sao đêm dần dần trở nên ảm đạm và cô đơn. Lúc này đây, anh cảm nhận được trái tim như bị con dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực. Đau, rất đau. Chắc là trước đây Thư Kỳ cũng từng trải qua cảm giác này. Nếu như không thể tha thứ cho nhau, không thể cùng nhau bước tiếp, vậy thì anh chỉ có thể để cho cô có cuộc sống mà cô mong muốn. Nếu như em chán ghét tôi đến như vậy, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Nếu sau này có việc gì cần đến tôi luôn sẵn lòng để giúp em. Tôi nghĩ mình chẳng cần anh giúp đâu, bởi vì tôi không phải là một đứa con gái giống như bình hoa di động. Những khó khăn đau khổ tôi đều trải qua hết cả rồi. Nuôi dưỡng con gái thật tốt. Tôi chúc em hạnh phúc bên người mà em chọn. Nói rồi Duy Khiêm xoay người rời đi. Khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt, Thư Kỳ không còn một chút sức lực nào để tiếp tục khoác lên mình lớp vỏ bọc kiên cường. Cô vô thức ngồi xuống, ôm lấy thân của mình, để mặc cho nước mắt chảy dài trên đôi má ướt đẫm. Tại sao đối với Duy Khiêm cô lại yếu đuối như vậy? Đã không biết bao nhiêu lần tự hứa với bản thân rằng cô không thể nào rơi nước mắt vì anh. Vậy mà lúc nào cũng thất hứa. 2 năm qua, vào thời điểm cô khóc không một ai dỗ dành, thời điểm cô gặp vấn đề nhưng chỉ có một mình cô đối diện, thì sau này anh có muốn hàn gắn, cô chẳng đủ dũng khí cho anh cơ hội. Năm tháng ấy một mình cô chống đỡ cả bầu trời cực khổ thế nào, chỉ có cô là người hiểu rõ nhất. Có lẽ anh đang rất hả hê với kế hoạch trả thù của mình. Thư Kỳ rất muốn hỏi, những năm tháng không có cô, anh có hạnh phúc không? Còn cô, những năm tháng không có anh, cô sống không tốt chút nào. Nhưng cô dần bắt đầu quen với cô đơn, học cách trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Giờ đây, cả hai cách xa nhau một đoạn khá xa, không thể quay về bên nhau được nữa. Cô chỉ hy vọng anh luôn vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn năm xưa. Đoạn tình cảm này cô trả lại cho anh. Từ nay trở đi, anh chính là kẻ ngang đường. Còn cô là người xa lạ mà thôi. Thư Kỳ ngồi đó khóc rất lâu, hai hốc mắt vừa cay vừa xót, nhìn cái gì cũng không còn rõ. Khả Dương lặng lẽ đứng bên, nhìn dáng vẻ đau lòng của cô, anh biết Thư Kỳ còn rất yêu người đàn ông này. Khả Dương chưa từng hỏi Thư Kỳ hay Hoàng Bách về cuộc sống riêng tư của cô, nên chẳng biết rõ giữa cô và Duy Khiêm đã từng xảy ra chuyện gì. Khả Dương nhẹ nhàng đỡ Thư Kỳ dậy, lau dòng nước mắt trên má cô. Khóc như thế đủ rồi em à, đừng khóc nữa. Em còn có Kiwi, có người thân và cả người bạn là anh. Mọi người đều rất yêu thương em. Thế nên em phải kiên cường, vui vẻ lạc quan lên. Đừng buồn vì một người đàn ông không xứng với tình yêu của em. Dạ vâng. Anh ta chắc không đến làm phiền em đâu. Em mong là như vậy. Thư Kỳ không còn tâm trạng nên chỉ đối đáp với Khả Dương vài câu rồi hẹn anh ấy khi khác đến công ty nói chuyện. Sau đó cô lên tầng với con. Còn Khả Dương dặn dò bảo mẫu chú ý tới mẹ con cô. Sau đó anh cũng ra về. Sau khi từ nhà Thư Kỳ trở về, Duy Khiêm như người mất hồn. Ban ngày anh vùi đầu vào công việc để thôi nhớ đến cô. Nhưng cứ đêm đến, hình bóng Thư Kỳ lại xuất hiện trong đầu anh. Xua đuổi thế nào cũng không thể nào tan biến. Anh một mình tìm đến men say. Bên tai lại văng vẳng tiếng của cô. Tôi không muốn anh xuất hiện trong cuộc đời của mẹ con tôi nữa, bởi vì tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh. Câu nói này cứ ám ảnh trong tâm trí của Duy Khiêm, khiến anh không có cách nào quên đi. Rõ ràng ngày trước chính miệng anh từng nói với cô rằng nên tránh xa cuộc sống của anh. Bây giờ cô đã thực hiện đúng như những gì anh muốn, vậy mà anh lại không đành lòng. Duy Khiêm bật cười, nụ cười đau tận thấu tâm can. Nỗi đau rằng xé trong lòng anh, đau đến quặn thắt. Anh là đàn ông, nghe những lời tuyệt tình từ người mình yêu còn đau như vậy. Năm đó với cô mà nói, lại còn đau đớn đến nhường nào. 2 năm qua anh không vui vẻ gì, nhưng mà bây giờ hối hận cũng chẳng thể nào quay lại được nữa. Khi nghe cô thừa nhận yêu một người đàn ông khác, tự mình chúc cô hạnh phúc bên người ta, chẳng khác nào anh tự cầm dao đâm thẳng vào trái tim mình. Bởi lẽ ai có thể nhìn người phụ nữ mình yêu ở bên người khác được chứ? Ai có thể đợi vợ con mình cho người khác chăm nuôi? Sống chung một thành phố, khi vô tình gặp lại, liệu có xem nhau như người lạ từng quen mà bước qua nhau như chưa từng có bất kỳ quan hệ gì? Anh chẳng có đủ bản lĩnh làm như vậy, bởi vì trong lòng anh yêu cô, rất yêu cô. Thấy anh trai càng ngày càng ủ rũ chán trường, tâm trạng Kiều Băng cũng theo đó trùng xuống. Cô chưa từng thấy anh trai mình như vậy bao giờ. Trước này dù có chuyện buồn cũng giấu kín trong lòng, không để ai biết. Nhưng gần đây nỗi buồn hiện rõ trong mắt của anh. Kiều Băng thử khuyên Duy Khiêm, nhưng anh chỉ cười gượng cho qua, không chia sẻ bất cứ điều gì. Ngay cả Tô Đình Phong cũng phải lên tiếng. Anh buồn rầu, có giải quyết được gì không? Phải phấn chấn lên chứ. Duy Khiêm cao ngạo mà em từng quen biết bao nhiêu năm nay, trốn ở đâu mất tiêu rồi? Cậu nói ít thôi, làm nhảm, nhức hết cả đầu. Thả em nói nhiều cho anh tỉnh táo, còn hơn là để anh như cái xác vô hồn. Nếu như anh nhớ Thư Kỳ, tại sao không đi tìm cô ấy? Đi tìm ư? Chỉ khiến cô ấy thêm ghét tôi, khó chịu. Tốt nhất tôi nên để cho cô ấy được yên, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta. Chưa gì đã chịu thua, chưa gì đã bỏ cuộc. Mình là đàn ông mình phải kiên trì. Làm tổn thương người ta xong ấy, bây giờ đòi quay lại với mình, lấy đâu ra mà dễ dàng như thế. Ít ra anh phải mất một thời gian. Anh thấy Hoàng Bách chưa? Lúc đầu Kiều Băng ghét cay ghét đắng anh ta là thế. bị Kiều Băng đánh đấm nhục mạ, nhưng mà anh ta vẫn mặt dày bám giết theo đuổi suốt 2 năm trời. Bây giờ thì Kiều Băng không ghét anh ta nữa đấy, có khi thích rồi. Con gái mà, chỉ cần mình đủ chân thành thì cũng có ngày cưa đổ được thôi. Chưa kể Thư Kỳ từng rất yêu anh. Đó là một lợi thế với anh đấy, anh không biết à? Nhưng mà Thư Kỳ yêu người khác rồi. Anh có chắc chắn là cô ấy yêu người ta không? Chính miệng cô ấy thừa nhận với tôi. Thế lỡ như cô ấy lừa anh thì sao? Kiểu như không muốn anh làm phiền nên cố tình nói dối. Tôi không biết. Thế tại sao anh không nhờ Kiều Băng hỏi từ Trần Hoàng Bách? Anh ta vì lấy lòng Kiều Băng chắc chắn không nói dối đâu. Chuyện riêng của mình Duy Khiêm không muốn kéo em gái vào cuộc. Hơn nữa nếu Thư Kỳ thật sự yêu Khả Dương thì đáp án anh nhận được từ chỗ Hoàng Bách chỉ khiến anh đau lòng thêm. Không cần. Thế hôm anh đến tìm cô ấy, thái độ của Thư Kỳ thế nào? Rất gay gắt, rất chán ghét tôi. Đương nhiên là phải như thế. Ai bảo anh lợi dụng tình cảm của cô ấy? Đã trả thù người ta, còn để bản thân rơi vào bẫy tình do chính mình giăng ra. Giờ thì khổ tâm chưa? Hối hận chưa? Nếu cậu hỏi chuyện này chỉ để chế giễu tôi thì cậu im đi, biến ra ngoài. Ừ, anh buồn cười nhỉ. Là em đang muốn giúp anh cua lại vợ con của anh chứ. Giúp tôi? Nãy giờ cậu bày cho tôi được kế nào chưa? Thì em phải hỏi cho rõ ràng. Nếu như Thư Kỳ còn khóc lóc khi gặp anh thì chắc chắn là cô ấy còn yêu anh. Yêu nhiều thì đau nhiều, mà khi tổn thương ấy, thì lại hận nhiều. Người ta sợ phụ nữ vô tâm, không có bất kỳ cảm xúc, biến đổi khi gặp mình. Chứ cô ấy còn trách móc, còn khóc, còn mất bình tĩnh khi gặp anh thì chắc chắn là đang còn yêu anh. Hôm ấy Thư Kỳ không khóc trước mặt anh, nhưng Duy Khiêm có thấy khóe mắt cô ướt đỏ và có hơi kích động. Phải chăng cô ấy còn yêu anh giống như lời suy đoán của Đình Phong? Nếu Thư Kỳ không yêu Lục Khả Dương thì tại sao cô ấy phải nói dối tôi chứ? Cho tôi cơ hội bù đắp, chăm sóc mẹ con cô ấy cũng là cho con gái chúng tôi một gia đình hoàn chỉnh. Chẳng phải Thư Kỳ luôn muốn như vậy sao? Hài, anh làm ăn thì giỏi, mà sao trong chuyện tình cảm anh kém cỏi thế nhở? Chẳng có người phụ nữ nào dễ dàng tha thứ cho người làm tổn thương mình đâu, khi mà chưa thấy được sự thay đổi của đối phương. Có đôi khi trong lòng đã nguôi giận, nhưng mà ngoài mặt lại tỏ ra chưa tha thứ. Nếu như dễ dàng cho qua, ai có thể đảm bảo đối phương không mắc lại sai lầm? Cái gì khó có được, người ta mới biết trân trọng. Mà thôi, anh cứ nhìn Hoàng Bách mà học hỏi. Tôi không thèm, tên xấu xa lưu manh đó chỉ giỏi làm khổ em gái của tôi. Ui giày gớm nhà, anh chắc là tốt đẹp hơn Hoàng Bách mà đi chê anh ta. Ít nhất Hoàng Bách còn vì Kiều Băng mà thay đổi tính nết này, bị chửi nhưng không bao giờ bỏ cuộc này. Chứ ai như anh mới gặp tí khó khăn đã chùn bước, thế thì có mà mất vợ mất con. Cậu thì dày dặn kinh nghiệm, không ai bằng cậu. Đương nhiên, bởi vì em là người ngoài cuộc, có con mắt tinh tường và tinh tế hơn người ở trong cuộc chứ. Hơn nữa em trải qua vài cuộc tình rồi, nội tâm của đàn bà con gái em biết không ít. Đừng có mà coi thường thằng Tô Đình Phong này. Anh cứ tin em đi, Thư Kỳ còn yêu anh. Anh phải biết tận dụng thời cơ, co còn là một lợi thế để theo đuổi lại vợ. Việc của anh bây giờ là kiên trì và mặt dày để Thư Kỳ thấy được tấm chân tình của anh. Là anh phải thật sự nghiêm túc muốn yêu thương chăm sóc mẹ con cô ấy suốt cuộc đời này. Mà còn nữa, lo mà giải thích quan hệ giữa anh và Ngọc Yến đi, đừng để cô ấy hiểu lầm. Không ấy là công sức của anh bỏ ra công cốc đấy. Ừ, tôi biết rồi. Hơn nửa tháng Đặng Duy Khiêm không tìm gặp Thư Kỳ. Sau khi nghe lời động viên từ Đình Phong, anh được khai sáng phần nào. Duy Khiêm quyết định gạt bỏ những chuyện trong quá khứ, mặt dày theo đuổi người phụ nữ mình yêu đến cùng, mong nhận được sự tha thứ của Thư Kỳ. Cả hai cùng bắt đầu lại và cho Kiwi một gia đình trọn vẹn. Thế nên Duy Khiêm một lần nữa chủ động đến tìm cô. Sự xuất hiện của Duy Khiêm tại công ty Trần Hoàng đã thành công thu hút được sự chú ý của hầu hết nhân viên nữ. Một người đàn ông với dáng vẻ thành đạt, cao ngạo, thân hình hoàn mỹ, khoác trên người bộ vest cao cấp, được cắt may tỉ mỉ, làm sao không khiến người ta mê cơ chứ? Duy Khiêm xài bước đến trước quầy lễ tân, gương mặt anh tú đeo chiếc kính đen. Lễ tân lễ phép chào hỏi. Anh muốn gặp ai ạ? Trần Thư Kỳ, phòng làm việc của cô ấy ở tầng mấy? À, Anh tìm phó tổng sao? Phòng làm việc của chị ấy trên tầng 6. Nhưng mà anh có hẹn trước không ạ? Nếu là chồng cô ấy, có cần thiết phải hẹn trước không? Chồng sao? Mặc kệ biểu cảm ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, cô Lễ Tân đang ngơ ngẩn tròn xoe mắt nhìn mình. Đặng Duy Khiêm thong dong đi tới thang máy, trực tiếp nhấn nút trên tầng 6. Lên đến tầng 6, không thấy bóng dáng thư ký bên ngoài. Duy Khiêm đứng trước cửa phòng hít thở một hơi thật dài, ổn định tâm trạng, bồi hồi trong lòng, rồi đưa tay gõ từng nhịp cửa. Mời vào. Đặng Duy Khiêm đẩy cửa bước vào. Cùng lúc thư ký làm xong công việc, cô vừa ngẩng đầu thì ánh mắt hai người bất chợt giao nhau. Một người là nhớ nhung yêu thương, một người là ngạc nhiên hờ hững. Ai cho anh vào đây? Ra ngoài. Thư ký, tôi không muốn căng thẳng với em. Hôm nay đến tìm em, chỉ hy vọng chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Tôi chả có gì để nói với anh cả. Ngày hôm đó, tôi nói tất cả mọi chuyện rất rõ ràng với anh rồi. Thư ký không hiểu. Chẳng phải chính miệng anh chúc cô sống hạnh phúc bên người đàn ông khác rồi sao? Tại sao bây giờ còn đến tìm gặp cô làm gì? Anh có biết hay không, mỗi lần nhìn thấy anh, lòng của cô lại truyền đến cảm giác đau đớn, như bị ai đó cầm dao đục khoét. Cô tình nguyện, ngấm ngầm chịu đựng tất cả, nhưng trái tim của cô không thể nào kiềm chế được, mà lại dâng lên một trận chua xót. Anh đi ra ngoài ngay cho tôi. Em bình tĩnh, tôi muốn nói chuyện với em. Nhưng tôi thì không. Nếu như anh còn không đi, tôi gọi bảo vệ tống cổ anh. Bây giờ anh cút đi. Thư ký, từ khi em đi, tôi chưa từng sống tốt ngày nào. Có thể em không tin, nhưng tôi thật sự có tình cảm với em. Ngày trước khi lên kế hoạch trả thù, chỉ là tôi không dám thừa nhận, bởi vì tôi cảm thấy có lỗi với em gái. Cứ tưởng rằng em đi rồi, tôi sẽ sớm xóa mờ hình bóng của em ra khỏi tâm trí của mình. Chỉ tiếc là tôi luôn nghĩ đến khoảng thời gian có em bên cạnh. Còn em thì sao? Thời gian không có tôi xuất hiện trong cuộc sống của em, em sống có tốt không? Thế anh nghĩ xem, tôi có sống tốt không? Trước câu hỏi của thư ký, Duy Khiêm sớm đoán được câu trả lời, nên anh lựa chọn im lặng, chờ cô nói tiếp. Tôi thừa nhận bản thân mình sống không tốt. Có nhiều lúc thật sự là chịu đựng không được, tôi sắp sụp đổ. Tại sao áp lực luôn bùa vây lấy tôi? Tại sao thứ tôi mất mát luôn là tình cảm chứ? Có rất nhiều chuyện tôi không cách nào tiếp nhận nó, nhưng tôi không có cách nào chống lại được. Ngoại trừ kiên cường tỏ ra mạnh mẽ, thì tôi không còn cách nào khác. Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Anh xin lỗi. Anh không nên làm tổn thương em. Anh yêu thương em gái mình, anh trả thù thay cô ấy không có gì sai. Thế tại sao anh lợi dụng tình cảm của tôi? Anh có biết khi tôi phát hiện mình có thai, tôi vừa vui tôi vừa sợ không? Tôi sợ anh biết chuyện, anh ép tôi phá thai, hoặc anh đợi tôi sinh con xong, anh cướp con của tôi. Tôi ở nước ngoài, những lúc đi khám thai, thấy người phụ nữ khác có chồng đi cùng, tôi ước mình được như họ. Lúc tôi sinh con không ai ở bên, phải một mình cầm theo giỏ đồ, được chuẩn bị từ trước, cố gắng chịu đựng cơn đau, khó khăn lê lết ra ngoài nhờ người ta giúp đỡ đưa mình đến bệnh viện. Nằm trong phòng sinh, tôi phải chịu cơn đau đớn thế nào anh có biết không? Lúc đó tôi chỉ hy vọng sau khi mình bình an sinh đứa nhỏ ra, sẽ có người ở ngoài đợi tôi. Thế nhưng chẳng có ai cả, tôi chỉ có một mình thôi. Mẹ con tôi không tồn tại mới là điều anh muốn nhất không phải sao? Bây giờ thì tốt hơn rồi, tôi và con sống vui vẻ. Vậy thì tôi chỉ cầu xin anh, đừng có tới làm phiền chúng tôi. Nói xong những lời này, bởi vì nghẹn ngào uất ức mà thư ký không giữ được bình tĩnh, nước mắt cứ như vậy chảy dài xuống hai má. Hai năm nay cô làm sao cũng không quên được người đàn ông này đã đối xử với cô ra sao. Anh cho cô cảm giác được yêu thương, được bao bọc, rồi bất ngờ đẩy cô từ trên cao của hạnh phúc xuống tận cùng của nỗi đau. Thật sự là rất tàn nhẫn. Thả ngay từ đầu anh trực tiếp hành hạ cô bằng bất cứ hình thức tiêu cực nào khác, có khi vẫn tốt hơn là để cho cô toàn tâm toàn ý yêu anh. Rồi cuối cùng chính anh lại là người phá hủy tình yêu cô dành cho anh. Giờ đây anh nói với cô những lời này còn có ý nghĩa gì? Nhìn đáy mắt thư ký ngấn lệ, Duy Khiêm đột nhiên dùng sức kéo cô, ôm cô vào trong lòng. anh buông tôi ra. Thư Kỳ dùng hết hơi, lúc này đẩy Duy Khiêm ra, thế nhưng anh lại càng ôm cô, siết cô. Cô nắm chặt đôi bàn tay trắng mịn nhỏ bé của mình, dùng hết sức lực đấm vào lưng của anh. Anh cứ để mặc cho cô đấm, anh chỉ biết dùng sức vào ôm lấy cô. Không có ai biết, giờ khắc này anh sợ nếu như buông cô ra, anh lại mất cô. Còn người đen sâu thẳm của anh vì đau lòng mà khép chặt lại. Xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi có lỗi với mẹ con em. Tại sao anh có thể xấu xa đến như vậy? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chuyện năm đó là tôi cố tình à? Là tôi tiếp tay cho anh trai mình làm hại em gái của anh sao? Là lỗi của tôi à? Không, không phải lỗi của em. Là tôi sai, tôi bị điên nên mới đổ lỗi cho em. Tôi rời khỏi đây 2 năm. 2 năm sau trở về, tôi không cách nào mà đối mặt với anh được. Tôi từng nghĩ nếu ngày nào đó vô tình gặp lại anh, tôi vẫn bình thường, coi như giữa chúng ta không quen biết mà lướt qua nhau. Nhưng tôi không làm được, tôi thật sự không làm được. Tại sao anh còn xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao còn đến tìm tôi? Ngay lúc này Duy Khiêm cúi thấp đầu và chiếm trọn đôi môi của cô, vòng tay ôm siết chặt cô, nụ hôn mãnh liệt kèm theo vài phần dục vọng chiếm hữu. Lúc này Thư Kỳ đánh đấm vào lồng ngực của anh, nhưng anh không cam tâm. Anh không muốn bỏ cô, anh không thể nào rời xa cô được, thế nên càng lúc càng ôm chặt lấy cô. Thư Kỳ không chống được với sức lực của anh, cuối cùng chỉ để mặc anh hôn mình. Nhưng khi nghĩ đến những lúc anh dịu dàng quan tâm Ngọc Yến, nghĩ đến viễn cảnh 2 năm qua bọn họ thân mật, yêu thương nhau cỡ nào, thì Thư Kỳ không chịu được mà dùng sức nghiêng đầu sang một bên. Sợ làm cô bị thương, Duy Khiêm lúc này đành buông cô ra. Anh ngẩng đầu dùng ánh mắt dịu dàng quan sát cô. Duy Khiêm giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, giọng điệu ôn nhu và trầm lắng. Em có thể bình tĩnh nghe tôi nói tất cả mọi chuyện, có được không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Trong suốt 9 tập truyện vừa qua thì có thể là tập truyện ngày hôm nay là cái tập truyện mà khiến cho Tâm An cảm thấy nhức nhối nhất. Bởi vì đúng là sau 2 năm xa cách gặp lại nhau, cái điều đầu tiên của chúng ta nghĩ rằng là người ta sống có tốt không, người ta có còn yêu mình nữa hay không, và người ta đã làm gì khi mà không có mình trong suốt thời gian đó, người ta tâm sự với ai, ở bên cạnh ai, và liệu rằng có còn tương lai dành cho hai người hay không. Thật là may mắn, bởi vì đến bây giờ thì Duy Khiêm quyết định cưa lại cô gái tên Thư Kỳ, và không biết mục đích của anh có đạt được hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10, tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và đồng hành cùng với Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.